kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 160, chương 1181, người không thể trêu vào. Ngư Huyền Cơ đến lúc này mới nhìn thẳng vào Diệp Thiếu Dương mà cau mày nói: "Cô ta chỉ là một giọt hồng trần lệ của ta." Diệp Thiếu Dương ngẩng lên đáp: "Ngư đạo trưởng, ngươi lầm rồi. Đã từng là như vậy, nhưng cô bé đi ra từ trên người của người không phải là giả. Nhưng người ta đã tiến vào trong lục đạo luân hồi, đúc lại linh thân, vậy không có gì liên hệ với người nữa. Cái này là cha mẹ sinh con, đó là đạo lý." Ngư Huyền Cơ cười lạnh: "Theo như ngươi nói như vậy cũng đúng. Ngạn ngữ nói lệnh cha mẹ không thể trái, cho nên hiện tại ta triệu hồi cô phải theo." Diệp Thiếu Dương cũng cười lạnh theo: "Theo như ngươi nói vậy cũng đúng. Nếu như là ngươi triệu hồi con bé hỗ trợ, tự nhiên không có vấn đề. Từ cổ chí kim, ta chỉ thấy cha mẹ xả thân vì con cái, chưa từng nghe nói cha mẹ vì tiền đồ của mình mà lại hy sinh tính mạng của con cái bao giờ." "Diệp Thiếu Dương, ngươi quá đáng rồi đó." Thập Nương cũng lớn tiếng quát: "Diệp Thiếu Dương, ngày đó ngươi đến cầu lá quế hoa, nương nương đối với ngươi như thế nào? Người này lại đối địch với người, quả thực là vong ân phụ nghĩa mà." Diệp Thiếu Dương ngẩng lên: "Việc nào ra việc đấy, ta không phải là đến đối nghịch với các người. Nếu như có người đối nghịch với các người, ta cũng có thể xả thân bảo vệ. Nhưng mặc kệ bất luận kẻ nào muốn lấy tính mạng người thân của ta đều không được. Nhớ kỹ, bất luận kẻ nào." Ngư Huyền Cơ đột nhiên che mặt cười to, một lúc lâu sau mới nhịn cười nói: "Diệp Thiếu Dương, ta này chịu nói chuyện với ngươi như vậy, ngươi cho rằng là vì ngươi? Cái gọi là nhân gian thiên sư còn chưa vào mắt bản tư pháp. Ta chỉ là niệm tổ ngươi, dù sao cũng là đạo môn nhất mạch. Ta không đành lòng để Việt quốc công tuyệt hậu mà thôi." Trong lòng của Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: Việt quốc công, trong miệng của nàng kia là tổ tiên của mình Diệp Pháp Thiện. Ngư Huyền Cơ dù sao cũng là đạo sĩ, đối với đạo môn tông mạch vẫn là quen biết, lập tức hướng Ngư Huyền Cơ chắp tay: "Ngư đạo trưởng cũng biết không nên tuyệt hậu người ta. Tiểu ngư này tiến vào luân hồi, đầu thai trong nhà sư huynh của ta, cũng là con gái một. Ngươi hiện tại đem cô bé đi, làm sao mà ăn nói với cha mẹ người ta được? Lại nói tiểu ngư hiện tại vẫn còn là người sống, ngươi tuy là tuần du thiên thần nhưng cũng không có tư cách lấy tính mạng của cô bé như vậy." Thập Nương nghe xong cướp lời: "Diệp Thiếu Dương, ngươi nói đúng là không có tư cách câu hồn. Vậy ngươi thân là thiên sư, đến hoàng tuyền đại đạo giữ lại hồn phách trở về dương gian, ngươi một tên nhân gian thiên sư, từ bao giờ ngươi lại có tư cách này? Ngươi không lẽ muốn làm việc nghịch thiên sao?" Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nhìn cô, lại nhìn lại Ngư Huyền Cơ: "Ta chưa từng nghĩ những thứ này, ta chỉ là đang tận trách nhiệm của chính ta bảo hộ người thân của ta." Ánh mắt quét qua từng chút một trên mặt của người này, lùi nửa bước, keng một tiếng rút ra thất tinh long tuyển kiếm, linh khí màu tím lập tức đem toàn thân bao vây, giống như là một đám lửa nóng màu tím. Châu chấu đá xe cũng tốt, kiến càng leo cây cũng được. "Các người nói sao tính vậy đi." Diệp Thiếu Dương nâng chéo bảo kiếm trong tay thong thả hữu lực: "Ta chỉ là một người bình thường, nếu như ai có ý đồ đối với người thân của ta thì dù có giết chết ta trước, chớ nói người, một Ngư Huyền Cơ, cho dù là toàn bộ âm thần cùng nhau lên, ta cũng dám vùng kiếm chém chết các người. Đối diện là hai vị ti chủ của Tần Du Ti, hai đại ngân giáp võ sĩ, hai yêu linh hộ pháp, còn có năm Tuần Du quỷ sai. Vẻ mặt của Diệp Thiếu Dương có chút mệt mỏi, lại có chút bất đắc dĩ, nhún vai nói: nếu nói không thông vậy thì đừng nói nữa, dù sao các người nhiều người, đến đánh một trận đi. Lúc này ngoại trừ Ngư Huyền Cơ, vẻ mặt toàn bộ mọi người đều thay đổi. Trên từng khuôn mặt khinh miệt ban đầu tràn đầy kinh ngạc, sau đó thì biến thành phẫn nộ. Bọn họ thật sự không thể hiểu được Diệp Thiếu Dương, một gã nhân gian thiên sư, vậy mà dám gọi nhịp với Tuần Du Ti, thậm chí là kiếm chỉ hai vị ti chủ, trực tiếp thảo chiến. Vậy quả thực là không thể nhịn nổi nữa. Bọn họ không biết là trong lòng của Diệp Thiếu Dương đã sớm mưu định đường lui. Nếu như thật sự đến một bước không thể không chiến, không có gì phải nói, chỉ có chơi. Thế nhưng trước mắt đối thủ đông như vậy, lại là ở quỷ vực, một mình làm sao xử lý? Bản thân hắn cũng không muốn chính diện đối cứng với những mặt hàng này. Bất đắc dĩ nơi này là quỷ vực, cho dù mình lập tức phá vỡ hư không mà đào tàu cũng căn bản là không kịp chạy thoát. Đơn giản đành phải biểu hiện khí phách một chút, tìm lại thể diện rồi nói: tỷ chủ, để thủ hạ đi đem thằng nhãi này xé nát ra, hồn phách áp giải xuống hoạt đại địa ngục, vạn kiếp bất phục. Lão thái bà giống thủ yêu kia giận dữ. Bên cạnh, hai ngân giáp quỷ võ sĩ cùng với hỏa chi tinh cũng đều thỉnh chiến, muốn bắt Diệp Thiếu Dương. Bình tĩnh một chút, đừng nóng. Ngư Huyền Cơ quát lên, bảo bọn họ ngậm miệng, mở to một đôi mắt đẹp, lặng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương nói: ta biết người có chút pháp lực, không phải là pháp sư bình thường của nhân gian có thể sánh được. Nhưng ngươi phải biết, trong địa ngục 72 ti, ít nhất có vài vị là ngươi không thể trêu vào. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, cũng không biết nàng nói là những vị nào. Dù sao thì Tuần Du Ti ở âm ti thực sự là thực quyền, mình quả thực là không thể trêu vào. Ngư Huyền Cơ lại nói tiếp: Diệp Thiếu Dương, ngươi có thể nghĩ hiểu được không? Ngươi thật sự là muốn đối địch với bổn ti sao? Diệp Thiếu Dương lập tức khoát tay áo. Ngư Huyền Cơ mắt sáng ngời, không đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương nói: Ngư đạo trưởng, ta từ trước tới giờ chưa từng muốn đối nghịch với ngươi. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ là vì bảo hộ người thân của mình. Nếu như ngươi thật sự muốn lấy mạng tiểu ngư, ta cũng không tiếc mà chiến với ngươi một trận đâu. Ngư Huyền Cơ nhìn chằm chằm hắn, chăm chú một lát. Diệp Thiếu Dương, ngươi hối hận đã muộn rồi. Lạnh lùng nói xong câu đó, Ngư Huyền Cơ quay người hướng về phía Phong Đô Thành mà đi đến. Thập Nương oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, thở dài: Diệp Thiếu Dương, ngươi vốn nên là thượng khách của Tuần Du Ti ta, tương lai lại phải thành tù nhân. Hay, thật đáng tiếc, đáng tiếc mà. Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương lần lượt thu hoạch cái nhìn chằm chằm thù hận không cam lòng của mấy con hàng kia. Hắn cố ý khẽ mỉm cười, biểu hiện phi thường gió nhẹ mây nhạt, chờ bọn nọ đi rồi lập tức thở phào, cả người cảm giác đều mềm đi. Mẹ kiếp, thật sự là quá là mạo hiểm mà. Nếu như Ngư Huyền Cơ thật sự động thủ ở địa giới quỷ vực này, mình thấy là một chút phần thắng cũng không có. Nhưng tại sao cô ta lại không có động thủ? Diệp Thiếu Dương cực kỳ khó hiểu, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, quay đầu bước đi. Hoàn Dương: tỷ tỷ, lúc trước người nếu như động thủ tuyệt đối có thể bắt được Diệp Thiếu Dương. Trên đường trở về, Thập Nương thản nhiên nói, trong lời nói lại mang theo một tia oán giận. Ngư Huyền Cơ chậm rãi đáp: cầu hồn lấy mạng đối với Hồng Trần Lệ là Tuần Du Ti ta tự tiện làm, tuy không có gì đáng trách, nhưng chung quy đừng làm quá ầm ĩ, nhất là ở Hoàng Tuyền Lộ. Nhỡ đầu chậm trễ vong linh khác về âm ti, lại là người ta thất trách. Thập Nương hử lạnh một tiếng: tỷ tỷ, lời này là có đạo lý, nhưng mà Diệp Thiếu Dương là một tên pháp sư, lại dám động thủ với người. Chúng ta ngược lại băn khoăn điều khác là cái đạo lý gì đây? Ngươi cũng biết hắn là một thiên sư, chúng ta trên tay hắn đoạt lại Hồng Trần Lệ cũng là việc tất thành. Hôm nay buông tha hắn, chỉ là nể mặt người khác một phen. Diệp Thiếu Dương tình nguyện sai đến cùng, sau này ta đối phó hắn trước mặt mọi người cũng dễ nói chuyện hơn. Chương 1182, ngươi không thể trêu vào, phần 2. Thập Nương nghe vậy liền cả kinh. Nể mặt ai? Ta chỉ biết là Diệp Thiếu Dương và Tiêu Lang Quân có quan hệ. Tiểu tử đó ở trước mặt tỷ tỷ chúng ta còn không đến lượt lên tiếng. Thiên Tử Điện cũng đâu chỉ có một mình Tiêu Lang Quân. Ngư Huyền Cơ mỉm cười, kéo tay của Thập Nương. Đi thôi, theo ta đi Thiên Tử Điện. Ở bên kia, sau khi về tới Dương Gian, Diệp Thiếu Dương thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang canh giữ ở bên người Tiểu Ngư. Tiểu Ngư nằm ở trên một tảng đá, còn chưa có tỉnh dậy, nhưng sắc mặt đã trở nên hồng nhuận. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, có xem có hơi thở, lúc này mới thở phào một cái, cuối cùng cũng không nhập sứ mệnh. Nếu như không cứu được cô bé về, anh cũng thực không có cách nào mà sống tiếp nữa. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi lạnh, mu bàn tay cọ đến vết thương ở trán, có phần đau đớn. Lúc này mới nhớ tới mình lúc trước xấu hổ đến cực điểm, đập đầu lên tảng đá. Hiện tại biết đau rồi chứ? Nào, đừng có nhúc nhích. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong túi lấy ra một cái túi khăn lụa đè ở trên đầu Diệp Thiếu Dương, lau đi vết thương cho hắn. Tiểu Ngư sao còn chưa tỉnh? Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng hỏi. Là em hạ mê chú cho con bé. Nhuế Lãnh Ngọc giải thích. Em muốn chờ anh về, cần làm phép hay không thanh trừ một đoạn ký ức kia của cô bé ở âm ti, bằng không cô bé tỉnh lại mà chất vấn, anh sẽ phải nói cho cô bé chân tướng. Tuy là em không biết là chuyện gì, nhưng hẳn là không thể để cô bé biết. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nhất thời liên tục gật đầu nói cảm ơn. Em quả thực là thông minh, việc này đúng là anh cũng không nghĩ đến, không thể để cho nó biết. À, có đau không? Động tác lau vết thương của Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ lên một chút. Là đau đó. Diệp Thiếu Dương nhe răng trợn mắt, lại hướng cô hăng hắc cười. Đau mà còn cười, đầu óc anh bị va đập hâm rồi à? Diệp Thiếu Dương càng cười lớn hơn. Anh đang có cảm giác mình thật là hạnh phúc. Diệp Thiếu Dương nhất thời kích động, đưa tay đem cô kéo vào trong lòng, trực tiếp cưỡng hôn. Kết quả cái trán của hai người va vào nhau, Diệp Thiếu Dương đau đến mức kêu lên, còn cọ lên đầu của Nhuế Lãnh Ngọc đầy máu, hung hăng trừng mắt. Vốn là định chiếm một chút tiện nghi, không ngờ cái kết quả này. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương thật là xấu hổ. Băng bó vết thương xong, Diệp Thiếu Dương túm lấy tay của Tiểu Ngư, làm phép thanh trừ ấn ký của hồn phách, sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng đem cô bé đánh thức dậy. Tiểu Ngư mê man nhìn hai người, lại nhìn quanh bốn phía cả kinh. Tiểu sư thúc, Lãnh Vũ tỷ, hai người con bị làm sao vậy? Tại sao lại hỏi chúng ta? Diệp Thiếu Dương bịa chuyện, nói cho con bé bọn họ ở dòng suối nhỏ tìm được cô bé, thiếu chút nữa đã chết đuối. À đúng, đúng rồi, con đến bên này du ngoạn, đến bên bờ nước rửa tay, nhìn thấy phía trước có một con cá, đưa tay bắt, cá không bắt được, con lại bị ngã xuống. Diệp Thiếu Dương lườm con bé một cái. Bản thân là cá, lại còn bắt cá làm gì? Không phải, sư thúc chưa thấy, con cá đó là cá chép bảy màu, nó rất đẹp, chỉ là con muốn bắt xem. Diệp Thiếu Dương biết con cá này khẳng định chính là câu hồn quỷ sứ biến thành. Những kẻ kia câu hồn sở trường nhất là dùng thuật biến hóa, tuyệt không thể trực tiếp giết người. Cho dù người này vượt qua tử kiếp, nhưng cũng chỉ có thể dụ dỗ, chứ không thể cứ thế mà bắt hồn được. Nếu như Tiểu Ngư không việc gì, ba người liền cùng nhau xuống núi. Dọc đường, Tiểu Ngư cau mày, dường như có chút đăm chiêu. Sao vậy? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Em vẫn còn choáng váng. Tiểu Ngư xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi. Thúc thúc, lúc trước con hôn mê, hình như có một giấc mơ, hình như là đi trên một con đường, giống như Lãnh Vũ tỷ và tiểu sư thúc đều ở đó, còn có nhiều người kêu loạn, tiếc là con không nhớ. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc vụng trộm nhìn nhau một cái. Ký ức không thể thanh trừ sạch sẽ, chung quy vẫn lưu lại một chút tàn niệm. Nhuế Lãnh Ngọc khuyên bảo vài câu, bảo cô bé không nên suy nghĩ lung tung. Sau đó ba người cùng nhau xuống núi, quay về khách sạn. Tiểu Ngư mới chết một lần, hồn phách dù sao thoát ly thân thể, không bao lâu sau đã hoàn dương, nhưng tinh khí thì cũng tổn thương, cảm thấy mệt mỏi. vào trong phòng xối nước nóng tắm, thay bộ quần áo, nằm xuống ngủ luôn. Nhuế Lãnh Ngọc tới cửa phòng của Diệp Thiếu Dương, hỏi hắn chuyện lần này rốt cuộc là như thế nào. Diệp Thiếu Dương đem sự tình từ đầu đến đuôi nói lại. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong che miệng, chấn động không nói lên lời. Đứa nhỏ này mệnh thật là khổ mà. Qua một hồi lâu, Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm: đúng vậy, bằng quan hệ của anh với Quách sư huynh, anh nghĩ không cần nhiều lời. Em nghĩ xem, anh đã hứa hẹn với Quách sư huynh nhất định sẽ không để Tiểu Ngư gặp chuyện. Nàng chậm rãi gật đầu: em hiểu, cái này vốn là việc bổn phận của anh, không tồn tại là việc có hỗ trợ hay là không hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương ánh mắt sáng ngời: anh biết là em sẽ đồng ý mà. Nếu như anh không phải là người như thế, ở phương diện khác của anh cho rằng là em sẽ liếc anh lấy một cái à? Ý em nói là anh không đủ đẹp trai sao? Diệp Thiếu Dương cảm giác tâm linh nhỏ bé của mình bị đả kích. Hơn nữa hôm nay tựa như không phải lần đầu tiên, lúc trước còn bị em gái mình ngoài ý muốn cứu ra kia chê cười. Đừng có nói những điều vô dụng như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày, có chút lo lắng nhìn hắn. Ngư Huyền Cơ là Tuần Du ti chủ, quyền cao chức trọng, cô ta một lòng muốn đoạt đi Tiểu Ngư mà nói, chúng ta rất khó giữ. Anh nghĩ ra cách nào đối phó chưa? Diệp Thiếu Dương lập tức đem kế hoạch của mình nói lại một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong cũng cảm thấy khả thi. Đang nói chuyện, điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương vang lên. Nhìn qua là lão Quách, biết hắn lo lắng cho an nguy của Tiểu Ngư, vì thế trong điện thoại chưa nói cho hắn đoạn tình huống mạo hiểm lúc trước, chỉ nói đại khí ý là tất cả đều ổn. Lão Quách biết hắn đã đón được Nhuế Lãnh Ngọc, cũng rất cao hứng, hỏi bọn họ khi nào trở về. Huynh ở bên đó thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tìm được sư phụ rồi, lão nhân gia nói muộn nhất 2 ngày chắc chắn đến, cho nên ta gọi điện báo cho đệ một tiếng à. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương mừng rỡ, nghĩ coi như lão gia hỏa này cũng có chút tấm lòng, biết mạng người lớn bằng trời, cũng không có chơi trò thần bí nữa. Vậy đệ cũng sẽ 2 ngày nữa sẽ về. Tiểu Ngư khó mà đi được một chuyến xa như vậy, tốt xấu gì cũng để cho nó chơi ở đây, thỏa mãn tâm nguyện du lịch của con bé. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi nói. Nhưng mà ở đó có an toàn không? Lão Quách có chút lo lắng. Âm ty không có ở trên ngọn núi này, nơi nào còn không phải giống nhau. Và lại đây là Linh Sơn Thánh Địa, bọn họ ít nhiều cũng có chút cố kỵ. Lão Quách lúc này mới yên tâm, bảo bọn họ cứ ăn uống no say, dòng chơi thoải mái. Trong cái thẻ kia ta cho Tiểu Ngư không ít tiền, mọi người cứ tiêu đi, nếu như không đủ thì cứ nói với ta. Diệp Thiếu Dương cười cười. Yên tâm đi, huynh khó mà được hào khí một hồi, đệ nhất định là không khách khí đâu, tiêu xả láng. Tiểu Ngư ngủ một chập đến tối mới tỉnh, tinh thần khôi phục không tệ. 3 người ra ngoài ăn cơm. Nhuế Lãnh Ngọc bởi vì đến sớm, ở bên này tương đối quen thuộc, dẫn bọn họ đến một ngôi chùa ăn thức ăn chay ở đó, hương vị rất khá. Ngay cả Diệp Thiếu Dương, loại động vật ăn thịt đậm mồm, cũng cảm thấy dị thường ngon miệng. Sau đó chợt nhớ ra thức ăn chay của chùa miếu này khẳng định là dùng mỡ heo để xào nấu. Nhuế Lãnh Ngọc khá là cạn lời với cái quan điểm này của hắn. Chương 1183, bối cảnh của Ngư Huyền Cơ. Cơm nước xong xuôi, 3 người đi dạo một hồi, trở lại khách sạn thương lượng hành trình ngày mai. Chuyện này tự nhiên là do Tiểu Ngư chủ đạo, đặt sẵn trên hành trình. Tiểu Ngư phi thường hài lòng, duỗi duỗi cái lưng mỏi. Được rồi, bản cung đi ngủ một giấc ngon lành. Lãnh Ngọc tỷ, các người cách xa lâu ngày mới gặp, đêm nay đừng có ồn ào quá đó. Nói xong trốn về phòng, đem cửa khóa trái, nói cái gì cũng không có chịu mở cửa cho Nhuế Lãnh Ngọc. Nào, chị phải tắm rửa, còn thay áo. Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức gõ cửa. Ê, ở phòng bên kia của anh cũng có áo ngủ mà. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt nhìn hắn một cái, đến tủ quần áo lấy một bộ áo ngủ của khách sạn vào phòng tắm rửa. Áo ngủ vạt áo tương đối ngắn, hơn nữa là loại thắt nút, ở giữa có một khe hở, phía dưới lộ ra cái chân dài trắng như là tuyết vậy. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, nhút nước bọt. Nhuế Lãnh Ngọc không thèm để ý đến hắn, đến kệ lấy một chai đồ uống, đi đến phía trước cửa sổ đứng. Diệp Thiếu Dương từ đằng sau nhìn dáng người yểu điệu của cổ, rất muốn đi lên ôm cổ một cái, do dự mãi, cuối cùng cố lấy dũng khí. Mới vừa đi qua, cô đột nhiên xoay người tựa vào cửa sổ, nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương, có một số việc em suy nghĩ thấy không thích hợp nên muốn hỏi anh một chút. Là chuyện gì vậy? Nhuế Lê Ngọc hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Diệp Thiếu Dương hồ nghi đi qua thì lập tức bị cổ ôm cổ, hôn môi. Cả người hắn run lên, mở to mắt nhìn. Cái hạnh phúc này nó cũng đến quá là nhanh mà. Rõ ràng là nhắm mắt, đầu nhập trong đó. Tình tiết nếu như tiếp tục phát triển, sau đó sẽ là đẩy ngã mỹ nhân. Nhưng Diệp Thiếu Dương chưa thể thành công. Thời điểm muốn đem Nhuế Lê Ngọc đẩy ngã thì bản thân mình lại bị đẩy ra. Nàng ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn. Trong vào lúc này, trong mắt của Diệp Thiếu Dương phun lửa, toàn thân của cô lộ ra sự quyến rũ. Anh bây giờ không muốn nói chuyện phiếm linh tinh đâu. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển. Không nói chuyện phiếm sao? Nhuế Lê Ngọc cười lạnh. Diệp Thiếu Dương, anh quả nhiên không phải là lần đầu tiên. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Em nói cái bậy bạ cái gì vậy? Em cũng chưa từng thử, làm sao biết? Em là nói hôn môi đó, anh nghĩ cái gì thế? À, được rồi, anh... Diệp Thiếu Dương vẻ mặt xấu hổ. Nhuế Lê Ngọc lạnh lùng. Ban ngày, lúc hôn, em đã cảm thấy không đúng. Anh hình như rất có kinh nghiệm, tuyệt đối không phải là nụ hôn đâu. Câu này giống như là một chậu nước lạnh, nháy mắt dập tắt tất cả trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Hóa ra là vừa rồi nàng chủ động hướng mình đòi hôn là vì kiểm tra cái này. Nhất thời hối hận vô cùng. Vừa rồi chỉ lo bừa bãi phóng túng, thậm chí là cố ý biểu hiện lão luyện. Sớm biết là đã giả dạng làm giai tân, không còn có thể lừa dối nàng hay sao? Ai mà không trải qua mấy lần yêu. Anh nói thật đi, yên tâm, em không giận đâu. Nhuế Lê Ngọc hướng dẫn từng bước. À, cái này... Diệp Thiếu Dương khẩn trương xoa xoa tay, trong lòng cực độ do dự. Có nên nói ra chân tướng hay không? Tục ngữ có nói thẳng thắn sẽ nhận được sự khoan hồng. Diệp Thiếu Dương ở cái tên cảm tình đúng là ngu ngốc, trực giác nói với hắn là kiên quyết, ngậm mồm lại. Đột nhiên cửa phòng của Tiểu Ngư mở ra. Tiểu Ngư qua phòng khách rót nước uống, đi ngang qua cửa phòng ngủ của bọn họ, thò đầu nhìn thoáng qua cười quỷ dị. Sao, còn chưa bắt đầu à? Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy đi ra ngoài. Em không muốn biết nữa, anh về sau không cần nói đâu. Diệp Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi. Được được, anh nói là... Nhuế Lãnh Ngọc xoay người đưa tay che miệng của hắn. Em đoán được là ai? Anh không cần nói, em tình nguyện đoán sai, miễn cho trong lòng không thoải mái. Tuy nhiên cái này cũng không tính gì là to tát đâu. Diệp Thiếu Dương như là được đại xá, vội vàng gật đầu, nắm lấy tay cổ. Chuyện trước kia anh cũng không để ý nữa, dù sao về sau cũng sẽ không. Hơn nữa anh và cô ấy chỉ là hôn, cái gì khác cũng chưa từng làm, điểm ấy anh tuyệt đối có thể cam đoan. Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng, nhưng nghe đã hết tức giận. Diệp Thiếu Dương muốn tiến lên một bước ôm lấy cô, bị cô đẩy ra trừng mắt. Còn muốn chuyện tốt à? Em đi ngủ đây. Nói xong đi qua gõ cửa phòng của Tiểu Ngư. Lúc trước Tiểu Ngư đi uống nước trở về lại đem cửa đóng lại rồi. Gõ một lúc lâu, Tiểu Ngư mới mở cửa, cười cợt một hồi rồi cho Nhuế Lãnh Ngọc đi vào. Phòng của Tiểu Ngư có ba đạo huyết tinh phù mình dán, còn có chuông kinh hồn. Bây giờ lại có thêm Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn yên tâm đi tắm rửa, nằm ở trên giường nghĩ đến nàng. Thật sự là càng nghĩ càng vui vẻ. Tuy quá trình có chút gạt người, nhưng mình tốt xấu gì cũng đã đem nàng đến đây tìm về. Hơn nữa, quan hệ cũng gần thêm một bước, thậm chí là còn hôn được. Nghĩ đến cái cảm giác đó thì quả thực là tốt đẹp đến cực điểm. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn. Đột nhiên rắc một tiếng, cửa phòng mở ra, Nhuế Lê Ngọc đi đến. Diệp Thiếu Dương giật mình, ở trên giường ngồi bật dậy, trong lòng không nhịn được kinh hoàng. Cái này đúng là con mẹ nó, muốn gì được nấy mà. Xem ra đêm nay mình khó giữ được trinh tiết. Ồ, đợi một chút, vẻ mặt của Nhuế Lê Ngọc có gì đó không đúng. Anh, tối qua anh ngủ ở đâu? Nhuế Lê Ngọc vỗ đầu hỏi. Cái gì? Tiểu Ngư nói cho em rồi. Lời vừa ra khỏi cửa miệng, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy không đúng, hỏi ngược lại như là thừa nhận. Quả nhiên, Nhuế Lê Ngọc hiện lên một nụ cười lạnh. Không, em đừng hiểu lầm. Tối qua con bé nó sợ, thế cho nên anh mới ngủ với nó. Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh. Sao có thể, anh ngủ ở phòng con bé đúng là như thế, nhưng mà anh không ngủ với con bé, là anh ngủ dưới đất. Anh bỏ phòng êm đẹp không ngủ, anh chạy sang phòng một tiểu cô nương của người ta để ngủ dưới đất, anh nghĩ là em tin à? Quả thật là có chút khó mà tin, nhưng mà là thật đó. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem chuyện tối hôm qua kể lại. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong hừ lạnh. Tiểu Ngư nó ngủ rồi,

rút kiếm giằng co với một đám âm thần của Tuần Du Ti. Một quãng thời gian lâu ngày không gặp, người ấy càng ngày càng trâu bò đấy. Diệp Thiếu Dương cả kinh, sao người nhanh như vậy đã biết? Trương Mỗ cười đắc ý, từ trong lòng lấy ra một cái ống tẩu trong suốt, bắt đầu hút thuốc. Tàn thuốc không phải là minh hỏa, mà là một mảng quỷ hỏa xanh lét. Từng làn sương khói màu xám tràn ngập ra trong phòng. Đừng hút thuốc ở chỗ ta. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem cửa đóng lại, tìm một cây hương nến trộn bột chu sa đốt lên. Sương khói màu xám lập tức bị ánh nến hấp dẫn, lửa thiêu đốt vang lên tanh tách. Ngươi và đệ muội đều là pháp sư, lại không sợ khói âm minh, ta hút hai hơi thì sợ cái gì? Nhưng mà nơi này còn có người khác, mau dập đi. Thuốc lá âm minh là quỷ hút, người sống hít vào cơ thể sẽ tổn hại dương khí. Mình và Nhuế Lan Ngọc đều là pháp sư, trong cơ thể cương khí tràn đầy, khói âm minh không vào được, nhưng tiểu ngư thì khác. Trường Mỗ hậm hực dập thuốc, nói với Diệp Thiếu Dương: ta tuy không làm quỷ ký nữa, nhưng ở trong quân doanh phụ trách là sưu tập tình báo. Ở dưới trướng có mấy thám tử, tin tức coi như cũng nhanh nhạy. Không nói nữa, Diệp Thiên Sư, ngươi biết là ngươi đắc tội người nào hay không? Nói lời thừa, Tần Du Ti, chủ của Ngư Huyền Cơ. Trường Mỗ cười cười: ngươi đã biết lại còn dám đắc tội nàng? Diệp Thiếu Dương nghe liền nổi giận: ta nói này, ngươi có phải đến để ăn đòn hay không? Có chuyện gì thì nói đi. Trường Mỗ đáp: là không có chuyện gì quan trọng, chỉ là đến hỏi tình hình cụ thể chuyện này một chút, thuận tiện khuyên nhủ ngươi không nên hành động theo cảm tính đâu. Lúc này Nhuế Lan Ngọc đẩy cửa tiến vào. Diệp Thiếu Dương quay đầu thấy cổ đã thay quần áo, là một bộ váy liền, áo hoa lam nền trắng, rất đơn giản thoải mái. Ai, đệ muội, ta nói thật sự là dáng người rất đẹp đó. Trương Mỗ hai mắt tỏa sáng: đừng nói là người, cho dù là quỷ cũng có mấy ai dáng người đẹp như vậy. Này, ngươi rủa ai vậy? Diệp Thiếu Dương vỗ một cái lên đầu hắn: đứng đắn một chút cho ta. Ta hỏi mấy lão đại của âm ti đối với chuyện này của ta có thái độ gì không? Trương Mỗ lắc đầu: lần này lấy mạng câu hồn là Ngư đạo trưởng tự mình làm. Nghiêm khắc mà nói, Tuần Du Ti nếu như không có Sâm La Điện phê văn thì không thể đi dương gian làm việc. Nhưng đây là chuyện đặc biệt, Ngư đạo trưởng hành động, vị ở Sâm La Điện cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Vốn là không hợp pháp, bị ngươi quấy như vậy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu như âm ti làm căng, vậy cả Ngư đạo trưởng cũng mất mặt. Cho nên chuyện này, ngươi rốt cuộc là thơm lây Ngư đạo trưởng, rơi vào cái không truy cứu cả đôi bên đâu. Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười một tiếng. Trường Mỗ nói: ngươi đừng có cười, ngươi cho rằng sự tình đến đây coi như xong sao? Diệp Thiên Sư, ngươi đắc tội ai không sao? Đắc tội vị này, ngươi biết nàng thân phận như thế nào không? Nói lời thừa, ngươi đã hỏi rồi, là ti chủ Tuần Du Ti, ta biết mà. Diệp Thiếu Dương cực kỳ không kiên nhẫn: nói đến cũng chỉ là một trong 72 ti, ta sợ cô ta? Trường Mỗ cười lạnh: ngươi có biết rằng trong 72 ti của địa phủ, ít nhất có 8 vị ti chủ là tuyệt đối không thể trêu vào không? Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, lời tương tự lúc trước đã nghe chính Ngư Huyền Cơ nói. Hắn tuy là pháp sư nhân gian, thiên sư, nhưng đối với chuyện âm ti cũng không phải là hoàn toàn hiểu biết. Lập tức ngây ra suy nghĩ: ta biết nhất định có luân hồi ti, quân bị ti, hoàn hồn ti, có lẽ còn có cả Tuần Du Ti. Địa phủ 8 đại ti: luân hồi ti, hoàn hồn ti, tốc báo ti, đốc sát ti, Tuần Du Ti, quân bị ti, câu hồn ti, lại trị ti. 8 đại ti này là ngành cơ yếu nhất trong địa phủ 72 ti. Trong đó luân hồi ti là chuyển luân vương trực tiếp quản hạt, câu hồn ti trực thuộc thôi phán quan. 5 đại ti chủ còn lại quyền cao chức trọng, địa vị chỉ thua có tam vương nhất phán. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng đem tên 8 đại ti này lần lượt loại trừ một lần. Quả thực chỉ nghe tên là biết 8 đại ti này là ngành cơ yếu nhất, giống như là nhân gian quan nha, cấp bậc tương tự, có nha môn, công việc béo bở, cũng có nước lã, đãi ngộ cùng địa vị của lãnh đạo ngành, tự nhiên là không có giống nhau. Chương 1185. Quỷ môn bất tuyệt. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: "Mấy vị ty chủ này, ta có một nửa chưa qua lại, nhưng trước đó ta đã từng nghe nói Ngưu Huyền Cơ, không ngờ là địa vị cao như vậy." Trương Mẫu đáp: "Cái này ngươi không biết rồi. Trước kia ty chủ của Tuần Du Ti, Thương Ương Đại Pháp Sư, Vãng Sinh Vô Cực, Ngư Đạo Trưởng là bổ sung nhận chức. Trước đó nàng vẫn luôn phụ trách quản hạt Nguyệt Kính Đài, hiện tại vẫn ở Nguyệt Kính Đài, chỉ là gia phong Tuần Du Thiên Thần, quản lý chung Tuần Du Ti, thời gian cũng chưa được lâu. Hơn nữa lại là một nữ nhân, không thích xuất đầu lộ diện, hành vi thu mình, bởi vậy thanh danh không hiện. Chả qua..." Trường Mẫu hướng Diệp Thiếu Dương làm động tác tay là chớ có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương ngầm hiểu, vẽ một tấm ẩn khí phù dán lên cửa sổ, tạo thành một kết giới có tính mở ra. Trong phòng nói chuyện, người có thể nghe, nhưng quỷ nghe không được, do đó tránh để lộ bí mật. Cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, có nhật dạ tuần du, tai vô cùng thính, du đãng ở nhân gian, mà còn chính là người của Tuần Du Ti, cho nên phải đề phòng. Diệp Thiếu Dương nói: "Ta nghe nói Ngư Huyền Cơ và Diêm La Vương có quan hệ." Trương Mộ đáp: "Quan hệ cái gì? Nói lung tung về âm thần là phải xuống địa ngục cắt lưỡi đấy." "Cút con mẹ nhà ngươi đi." Diệp Thiếu Dương trợn mắt: "Ngươi đừng có lằng nhằng, ta đâu biết bọn họ có quan hệ thế nào, ngươi nghĩ cái mẹ gì vậy?" Trương Mỗ cười ha hả: "Chuyện này ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Sâm La Điện quan hệ tốt với nàng không phải là giả, nhưng ngươi biết trong đó có duyên cớ gì không?" "Ngươi thích nói thì nói." Diệp Thiếu Dương thật sự có chút mất kiên nhẫn, giao tiếp với cái đám văn nhân cổ đại này đúng là mệt. Nói được một lời thì phải hỏi đủ kiểu, thừa nước đục thả câu, không có sảng khoái một chút nào, như là mấy cái thằng hâm vậy. Trường Mỗ hạ giọng: "Thật ra hậu phương lớn nhất của Ngư Huyền Cơ không phải là Diêm La Vương, mà là..." Hắn đảo tròng mắt, vừa muốn thừa nước đục thả câu, Diệp Thiếu Dương đánh một cái vào đầu hắn: "Nói mau lên, không nói thì cút." Là Phong Đô Đại Đế." Trường Mẫu xoa xoa đầu, phi thường khó chịu, bị thiên sư vỗ đầu, không dùng sức nhưng cảm giác cũng không thoải mái một chút nào. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, hai người đều ngây ra. "Sao có khả năng?" Diệp Thiếu Dương kêu lên: "Bí mật này đã có nhiều năm rồi, cho dù là âm ti người biết cũng không nhiều. Diệp thiên sư nếu như muốn biết, 20 đao giấy." Trường Mẫu nói xong tự lui sang một bên cảnh giác: "Ta đây cũng không phải là thừa nước đục thả câu đâu, ta tới tìm ngươi chính là để kiếm tiền. Tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ mà." "Không thành vấn đề, nói đi." Trương Mẫu cười hăng hắc cực kỳ hài lòng, mới ghé lên: "Ngư Huyền Cơ khi còn sống chính là đạo môn đệ tử, sau khi chết bởi vì một số cơ duyên bái vào làm môn hạ của đại đế, tu tập âm minh quỷ thuật, trăm năm có thành tựu mới xuất sư." Diệp Thiếu Dương nghe lời này trong lòng lo sợ bất an không thôi, thật không ngờ Ngư Huyền Cơ lại có bối cảnh châu bò như thế. Trách không được, làm việc theo sở thích, ngay cả Diêm La Vương bên kia cũng phải nhắm một mắt mở một mắt. Nhớ lại Ngọc nói: "Nghe nói Phong Đô Đại Đế không quản bất kỳ công việc cụ thể nào của âm ti, nàng ta cho dù là đại đế đệ tử, đại đế cũng tuyệt đối không có thiên vị." Trường Mẫu gật đầu: "Lời là như vậy, nhưng mặt mũi đại đế chung quy vẫn phải nể. Hơn nữa căn bản là không cần đại đế ra mặt, mấy người sư huynh đó của nàng thời khắc mấu chốt tự nhiên sẽ giúp nàng một tay." Nhuế Lãnh Ngọc không rõ liền hỏi: "Sư huynh cô ta là ai?" Trường Mẫu đáp: "Đại đế môn khách 3000, nhưng đích truyền nội môn chỉ có mấy người, mỗi người đều chức vị quan trọng. Ta chỉ nói 3 người: Thiên Tử Điện Thôi Phán Quan, Phục Ma Thiên Sư Trung Quỷ Nguyên Soái, Huyền Đàn Tài Thần Triệu Công Minh." Nhuế Lãnh Ngọc che miệng cả kinh, không nói lên lời. Diệp Thiếu Dương ngược lại không quá kinh ngạc. Làm đạo môn thiên sư, bí mật này hắn cũng hiểu biết một chút. Ở âm ti, phàm là xuất thân đạo môn, trên danh nghĩa đều là đệ tử của Phong Đô Đại Đế, nhưng thật sự bái lạy Đại Đế làm thầy học nghệ không nhiều, chỉ có 7 người được xưng là quỷ môn thất tuyệt. Trừ 3 vị ở âm ti đảm nhiệm chức vị quan trọng, 4 người khác thì thân phận cực kỳ thần bí. Quỷ vực cũng giống như nhân gian, cũng thịnh hành tò mò lắm chuyện. Nhiều năm qua, ở âm ti dân gian vẫn luôn phán đoán thân phận của 4 người khác của quỷ môn thất tuyệt. Cách nói truyền lưu rộng nhất là một người trong đó chính là thủ tịch quỷ sứ dưới trướng Đại Đế, Áo Xanh. Nghe nói Áo Xanh tu vi cực sâu, không dưới Trung Quỷ và Triệu Công Minh, nhưng thân phận thần bí cực điểm, đặc biệt là mấy chục năm nay chưa từng xuất hiện. Trong thất tuyệt còn có thân phận một người là truyền lưu rộng nhất, nghe nói kẻ tu vi sâu nhất kia trong 7 người không phải là Áo Xanh mà chính là vị ở trên Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương thu hồi lại cảm nghĩ liên miên, đem suy nghĩ đặt ở trên người của Ngư Huyền Cơ. Thầm nghĩ, Ngư Huyền Cơ đã là đệ tử chính quy của Phong Đô Đại Đế, tuy là về sau mới thu, không có cách nào so sánh với quỷ môn thất tuyệt, nhưng cũng là đăng đường nhập thất, trên danh nghĩa xem như là sư muội của 7 người kia. Lập tức âm thầm hít một hơi, giật mình. Chắc không được, cô ta trước đó lại không có động thủ với ta, thì ra là nể mặt mũi của Thôi Phủ Quân. Trường Mộ đáp: đúng rồi, ngươi và Ngư Huyền Cơ tranh chấp, mấy lão đại này ngại thân phận, tuyệt đối là không tham dự, nhưng mà khó bảo toàn là sẽ không âm thầm giúp nàng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bất đắc dĩ nhún vai. Vậy cũng chẳng có cách nào cả, dù sao ta cũng đã gánh vác, ta không tin mấy lão đại này có thể phái âm binh đến truy bắt ta. Trường Mẫu nói ngay: chính là cái lý này, Diệp Thiên Sư, nếu như ngươi vẫn cứ ngang ngạnh muốn đối đầu với Ngư Huyền Cơ thì nhớ lấy, tuyệt đối không thể đến quỷ vực tranh đấu với nàng. Thứ nhất, ngươi ở quỷ vực sợ là không phải là đối thủ của nàng. Thứ hai, ngươi nếu như đi quỷ vực tương đương với việc cho các lão đại cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ta chỉ ở nhân gian, binh đến tướng chặn, chỉ cần ta không phạm âm luật thì ai cũng không làm gì được ta. Trường Mẫu chắp tay cười nói: Diệp Thiên Sư đã hiểu, vậy không còn gì tốt hơn, cáo từ. Nhớ hóa vàng mã cho ta. Trường Mẫu nói đi là đi, điểm ấy trái lại không dài dòng. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn từ ngoài cửa sổ rời khỏi, trở lại bên giường ngồi xuống. Nhuế Lanh Ngọc chuyển một cái ghế dựa tới, ngồi đối diện với hắn. Này, anh đang nghĩ gì vậy? Nhuế Lanh Ngọc nhìn hắn chằm chằm, không nhúc nhích, còn tưởng hắn đang tự hỏi cái gì, kêu lên một tiếng. Diệp Thiếu Dương mới xấu hổ thu ánh mắt đang nhìn ngực của Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn mới phát hiện ra tư thế ngồi của mình, cổ áo có chút thấp, ở vị trí của Diệp Thiếu Dương ngồi vừa lúc có thể nhìn xoáy vào, vội vàng kéo áo lên lạnh lùng: nhìn đủ chưa? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, thấy chân tướng bị nói toạc ra, nhất thời mặt đỏ tai hồng, xấu hổ vô cùng. Được đấy Diệp Thiếu Dương, tại thời điểm này mà anh còn có tâm tư nhìn trộm, tim của anh to bao nhiêu vậy? Không phải là thả lỏng một chút thôi sao? Diệp Thiếu Dương lè lưỡi: em đối với chuyện này thấy thế nào? Chương 1186, cửa sau. Nhớ Lanh Ngọc biết hắn đang chuyển hướng đề tài, nhưng sự tình liên quan trọng đại, cô cũng không có thái độ lạc quan như Diệp Thiếu Dương, lập tức bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Vừa rồi gã quỷ ký kia nói không sai, chúng ta chỉ ở dương gian, tuyệt đối không đi quỷ vực. Không phải là Trung Quỷ hay là Triệu Huyền Đàn đều không có khả năng đến nhân gian câu hồn. Lùi một bước mà nói, cho dù mấy lão đại này muốn ở sau lưng chơi anh cũng không có làm nổi. Diệp Thiếu Dương gật đầu: chỉ có một người, ngoại trừ Thôi Phủ Quân. Nếu hắn tùy tiện thêm hai nét ở trên sổ sinh tử, anh có không muốn chết cũng không được. Nhớ Lanh Ngọc cả kinh lẩm bẩm: Thôi Phủ Quân sẽ không làm như vậy chứ? Hẳn là sẽ không đâu, Thôi Phủ Quân danh tiếng rất tốt, cũng coi như có chút quan hệ với anh, đại khái là sẽ không đâm sau lưng anh đâu. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, vì vậy kích hoạt hồn ấn của Tranh Tử. Đợi một hồi, Tranh Tử phá không đến, nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc thì phi thường vui vẻ tán gẫu. Kết quả nghe Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói ra, Tranh Tử nhất thời ngây dại, nghiến răng một cái: lão đại, bây giờ em đem Tiểu Bạch bọn họ gọi hết lên. Diệp Thiếu Dương xua tay. Không cần các người giúp, các người có chức quan trọng trong người, không nên đắc tội với Ngư Huyền Cơ. Tranh Tử vừa nghe mím môi. Lão đại nói cái gì vậy? Bọn ta không phải là giúp người, chuyện của người chính là chuyện của bọn ta. Tuy bây giờ ta đã có phu quân, nhưng mà người vĩnh viễn là lão đại của ta. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, trong lòng cảm động, nhéo nhéo cái khuôn mặt của cô nói: tốt lắm, chờ thời điểm ta không ứng phó được, khẳng định sẽ gọi các người. Bây giờ nếu mà mang các người gọi tới thì giống như là muốn đánh, đã đối lý trước đó. Tranh Tử đáp: vậy được, ta sẽ thỉnh thoảng lên thăm người. Người không gọi ta cũng không giấu được đâu. Diệp Thiếu Dương cười cười: lần này gọi cô đến là muốn nhờ cô cùng với Tiểu Bạch Kiểm ở chỗ Thôi Phủ Quân thổi gió bên tai một chút. Không cầu hắn giúp ta, ít nhất ở phương diện này cũng đừng chọc gậy bánh xe. Ngư Huyền Cơ dù sao cũng là sư muội của hắn. Tranh Tử vừa nghe giật mình: trách không được, Ngư Huyền Cơ kia mấy ngày cứ đi Thiên Tử Điện mãi, có lần còn tặng bánh hoa quế, thì ra là đến tặng lễ vật đó. Sau đó mỉm cười: nhưng mà đại thúc thật ra không có thích ăn bánh hoa quế cô ta làm, nói là quá ngọt, đều cho bọn ta ăn hết. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hỏi: Đại thúc? Tranh Tử đáp: đúng vậy, ta đều gọi hắn là đại thúc. Thiên Tử Điện chỉ có một mình ta là cô nương, hắn rất thích ta hầu hạ. Diệp Thiếu Dương nhìn cổ nói: Hầu hạ? Người nghĩ cái gì vậy lão đại? Tranh Tử đánh hắn: người không biết chứ, Thôi Phủ Quân đối với Tiêu Lang Quân phi thường sủng ái, tựa như là cha con vậy. Ông ấy cũng coi ta như là con dâu, bà ta gọi ông là đại thúc. Giao nhân bọn ta sở trường ủ rượu, đại thúc thích nhất là uống rượu ta làm, còn trực tiếp chỉ điểm ta làm các món điểm tâm cho người. Hay dù sao hiện tại đại thúc cưng chiều nhất là ta, ngay cả Tiêu Lang Quân cũng bị ra gì ở đó. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau đều là vẻ mặt chấn động. Lúc ban đầu khi Tranh Tử đưa vào Thiên Tử Điện, Diệp Thiếu Dương đã từng dặn dò phải tận lực phục vụ Thôi Phủ Quân, nhưng không ngờ cổ lại thành công đến như vậy, nghiễm nhiên làm con dâu của người ta. Lập tức vỗ đùi: vậy thì tốt rồi, ta không tin sư muội thân nữa, còn có thể thân hơn cả con dâu chứ. Tranh Tử gật đầu: đúng đấy, lại nói cô ta cũng không thể mỗi ngày đến Thiên Tử Điện, ta thì lại thường xuyên ở đó hầu hạ đại thúc. Ông ấy nếu như dám giúp Ngư Huyền Cơ kia, ta sẽ không ủ rượu pha trà cho ông nữa. Diệp Thiếu Dương nghe lời này lại càng yên tâm, bảo cố trở về sớm một chút. Tranh Tử phi thường bất mãn, tỏ vẻ không dễ gì mới lên được một chuyến, lại muốn nán lại thêm một lúc. Vì vậy Nhuế Lãnh Ngọc kéo cô qua phòng ngủ cách vách nói chuyện riêng. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc, Tiểu Ngư cùng ra ngoài đi du ngoạn Nga Mi Sơn. Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên đến đây, trên đường lên núi cũng muốn xem xét một lần. Cảm giác chỉ luận phong cảnh mà nói, Nga Mi Sơn phong cảnh bình thường, không khác gì với Mao Sơn. Nhưng danh sơn đạo giáo cùng với Phật giáo, giống như Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn, Thanh Thành Sơn, Lao Sơn, phong cảnh cũng không tính là tuyệt hảo. Chỉ vì tôn giáo mà ra danh, lên núi du khách nhiều đến bái Phật dâng hương. Ngồi xe cáp lên Nga Mi Kim Đỉnh, một đường du ngoạn, cuối cùng đứng ở dưới chân tượng Phật vàng nổi tiếng bậc nhất. Nga Mi Kim Phật chính là kim thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Bốn phương tám hướng giống như là phù đồ, bảo tướng trang nghiêm hiền lành, sống động như thật, cho người ta một cảm giác thương trời xót người. Vô số người quỳ gối hướng tượng Phật thắp hương dập đầu, miệng niệm A-di. Tiểu Ngư tuy lão cha là đạo sĩ, nhưng bản thân thì không. Thấy người khác dâng hương, sau khi trưng cầu ý của Diệp Thiếu Dương được đồng ý cũng nhịn không được, bỏ ra 100 tệ mua thẻ nhang đi thắp. Nhuế Lãnh Ngọc thiếu chút nữa thành ni cô, vốn đã có Phật duyên, thấy Phật tự nhiên cũng không có đạo lý mà không bái. Chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương đứng trong đại điện, đi bộ loanh quanh ngắm mỹ nữ. Nhất là thời điểm có mỹ nữ cúi người dâng hương, đột nhiên cánh tay bị người ta nhéo một cái, quay đầu nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc đang trừng mắt. Anh giỏi, ở Phật môn thánh địa mà cũng dám nhìn trộm con gái, không coi ra gì. Là anh nhàn rỗi, tùy tiện nhìn một chút, sao có thể coi là dình được. Chờ Tiểu Ngư dâng hương xong, ba người cùng nhau xuống núi. Ở ngoài cửa đại điện, có một hòa thượng gài thẻ tính mệnh. Tiểu Ngư cũng đi rút một quẻ, sau đó hỏi nhân duyên, viết tên họ và ngày sinh tháng đẻ. Hòa thượng này tính toán một phen, nói tiểu ngư hai người có duyên, nhưng phải trải qua một ít nhấp nhô, chỉ cần có thể tín nhiệm lẫn nhau thì nhất định có thể tu thành chính quả. Tiểu ngư nghe cực kỳ cao hứng, cho thêm 20 tệ. Diệp Thiếu Dương có chút đau lòng, đi lên đòi hòa thượng trả lại tiền. Hòa thượng mặc kệ, hai người gây gổ thiếu chút nữa thì đánh cả nhau. Cuối cùng chẳng còn cách nào, Diệp Thiếu Dương đành phải để hắn bói một quẻ, lúc này cảm giác mới không bị thiệt. Quay lại với Nhuế Lãnh Ngọc, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Anh biết rõ là hắn lừa đảo, tính ra vô dụng, cần gì lãng phí thời gian. À, anh là lãng phí thời gian của hắn, xem hắn nói thật hay giả. Dù sao tiền của anh cũng không thể phí phạm được. Hắn tính cho anh thì phải lãng phí thêm một chút nước bọt và thời gian, bớt tính được cho một người khác. Logic như thần, Nhuế Lan Ngọc cũng cảm thấy tương đối là cạn lời. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn Tiểu Ngư, bỏ 80 tệ tìm một thằng lừa đảo tính mệnh, con á, cũng thật là có tiền. Con cho ta 50, ta tính cho con. Tiểu Ngư lè lưỡi, không để ý đến hắn. Nhuế Lan Ngọc cười cười, người ta tính nhân duyên, để anh tính thì khác nào nói cho anh bạn nhỏ kia là ai. Diệp Thiếu Dương nghe giờ mới hiểu, hỏi Tiểu Ngư, không đúng, lúc trước con không phải nói con chưa có bạn trai sao? Tiểu Ngư đỏ mặt, không phải là bạn trai. Vậy là đối tượng thầm mến à? Tiểu Ngư lại càng đỏ mặt lườm hắn, sư thúc là một đại nam nhân, lắm chuyện như vậy làm gì, huống chi thúc còn là trưởng bối của con, xấu hổ. Chương 1187, thầy trò gặp lại. Chính là bởi vì ta là trưởng bối mới muốn hỏi cho rõ ràng, cho con lời khuyên. Nói này, là bạn học của con à? Không. Vậy là hàng xóm? Có phải là người hôm qua đi nhà mượn tương dầu kia hay không? Ta thấy các con trốn ở trong phòng lén lén lút lút. Không. Tiểu Ngư sắp muốn bảo tàu, đừng có đoán nữa, là sư thúc, được rồi chứ. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, đột nhiên đứng lại, xấu hổ nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, lại nhìn nhìn Tiểu Ngư, trịnh trọng nói, ta biết con đây là thanh xuân nảy mầm, sẽ sinh ra hảo cảm đối với trưởng bối có sức quyến rũ nhất ở bên người. Ta năm đó cũng từng thích giáo viên của ta, nhưng về sau mới biết cái này không phải là thích. Nói đến đoạn kích động, hai tay của Diệp Thiếu Dương ấn vào vai của cô. Cái khác ta không nói, con phải biết là ta là tiểu sư thúc của con, giữa chúng ta là không có khả năng. Tiểu Ngư ngây ngốc nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương thấy bộ dáng này của cô bé, còn tưởng rằng cô bị thuyết phục. Lấy tình hiểu thì lấy lý khuyên nhủ, nghe ta đi, dũng cảm một chút, quên ta đi. Tiểu Ngư chậm rãi há mồm, chăm chú nhìn hắn một hồi lâu, lẩm bẩm, con từ trước tới giờ một người không ngờ có thể tự kỷ đến trình độ này, thật sự là con không biết nói gì mới tốt nữa. Quay đầu nói với Nhuế Lãnh Ngọc, Lãnh Vũ tỷ, chị vẫn là xuất gia đi, đừng thèm sư thúc nữa. Nhuế Lãnh Ngọc đạm ảm đạm, đúng vậy, ta hối hận xuống núi rồi. Ba người đi tham quan cảnh của Nga Mi một ngày rưỡi, sau đó đi tham quan Nhạc Sơn Đại Phật. Tuy không có tốt như trong tưởng tượng, nhưng Tiểu Ngư vẫn rất hài lòng. Sau đó cùng quay về Thạch Thành. Lão Quách lái xe đến đón, thấy Tiểu Ngư bình an vô sự thì vô cùng kích động. Đi thôi, đi về nhà, à, có người đang chờ. Lão Quách hướng Diệp Thiếu Dương cười thần bí. Diệp Thiếu Dương hỏi hắn là ai cũng không nói, trong lòng lớn mật đoán, không lẽ là sư phụ đã đến. Vào cửa nhà lão Quách, liền thấy một lão nhân đáng khinh đang ngồi sofa, tay bưng mở cái đĩa nhỏ, bên trong đựng lạc rang. Lão nhân vắt chéo chân, vừa ăn lạc vừa xem tivi. Trên tivi đang chiếu Chân Huyền Truyện, lão già xem say sưa, thỉnh thoảng còn cười thích thú. Sư phụ. Tuy đã đoán được có thể là sư phụ, nhưng thật sự nhìn thấy, trong lòng Diệp Thiếu Dương vẫn tràn đầy vui mừng. Lão Quách quả nhiên đem vị đại thần này mới mời tới. Sư công, người đến đây bao giờ? Tiểu Ngư nhìn thấy Thanh Vân Tử cũng phi thường kích động. Lúc trước vì chuyện Diệp Thiếu Dương, Thanh Vân Tử lén tới Thạch Thành ở nhà lão Quách một thời gian. Lúc ấy vừa lúc Tiểu Ngư cũng nghỉ ở nhà. Cha mẹ của lão Quách đã từng chết vào tay của thi sát, Tiểu Ngư không có ông nội. Nhìn thấy Thanh Vân Tử liền đem lão coi như ông nội, bưng trà rót nước, không có việc gì thì còn đấm chân, đem lão nhân hầu hạ đến mức không còn gì để nói. Tiểu Ngư ném hành lý, lập tức chạy đến bên cạnh Thanh Vân Tử đấm chân cho lão. Thanh Vân Tử vui sướng cười ha hả. Sư phụ. Nhuế Lãnh Ngọc cũng đi qua cung kính gọi một tiếng. Hiện nàng với Diệp Thiếu Dương quan hệ cũng gần gũi, gọi một tiếng sư phụ cho thân thiết. Tốt, ấy trở về là tốt rồi. Thanh Vân Tử quay đầu nhìn cổ một cái. Ta nghe nói con muốn đi làm ni cô. Con á, không phải là ta nói con, nhà mình có tiên sơn không lên, lại đi làm ni cô cái gì? Về Mao Sơn, ta làm cho một cái đạo quán để mà làm đạo cô. Chả nhẽ là tiểu xúc sinh này bắt nạt con à? Nhuế Lãnh Ngọc lườm lườm Diệp Thiếu Dương. Dạ không phải. Tiểu Ngư lập tức nói với Thanh Vân Tử. Sư công, tiểu sư thúc không phải là bắt nạt Lãnh Ngọc tỷ đâu, còn bắt nạt cả con, cứ nói là con thầm mến thúc ấy. Còn mẹ nó, các người đều là cáo trạng ta có phải hay không? Diệp Thiếu Dương bất mãn ầm ĩ. Giữa trưa, lão Quách cùng với Quách đại tẩu xuống bếp, người một nhà hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Trong bữa cơm, mọi người ăn ý, chỉ nhắc chuyện vui, còn lại một mực chuyện khác không đề cập. Thanh Vân Tử uống nửa cân rượu, có chút choáng váng. Trước đó nghe lão Quách nói Diệp Thiếu Dương mua nhà, kiên trì bảo Diệp Thiếu Dương dẫn lão đi xem. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến từ khi căn nhà trang hoàng xong, mình cũng chưa từng qua, vì vậy bảo lão Quách lái xe, mọi người cùng qua nhà mình tham quan. Đến tiểu khu mình ở, Diệp Thiếu Dương tìm một vòng, thế nào mà lại không xác định được mình ở chỗ nào, đành phải gọi điện cho Mã Thừa để hỏi. Ô, thế nhà của cậu ở đâu? Cậu lại hỏi tôi. Mã Thừa thiếu chút nữa muốn ngất xỉu. Vậy có biện pháp nào? Tôi chỉ đi có một lần, làm sao mà nhớ được cả cái tiểu khu rộng thế này. Diệp Thiếu Dương cũng cạn lời. Mã Thừa cũng không nhớ nổi, cuối cùng liên hệ cho Diệp Thiếu Dương, người phụ trách trang trí ở trong nhà, mới hỏi được tấm biển tên cửa. Cậu đầu vịt như vậy thì làm sao mà sau này lấy được vợ? Bởi cái loại chuyện ruồi không đầu này, nhớ ở dưới lầu đợi xuông hơn 10 phút, Thanh Vân Tử cực kỳ khó chịu, dùng sức gõ đầu Diệp Thiếu Dương. Dùng chìa khóa mở cửa, Diệp Thiếu Dương ngây người. Phòng trang trí giống như là một tiệm đồ cổ, hoàn toàn phong cách cổ điển. Đến cả bàn trà, sofa cũng là bằng gỗ lim. Phòng khách dựa vào sát tường, còn bày một cái giá đồ cổ, bên trên đầy các loại vật văn phòng tứ bảo, ấm trà này nọ. Diệp Thiếu Dương ngây ra tại chỗ. Con mẹ nó, đây là nhà mình á? Ây, không tệ, là không tệ. Thanh Vân Tử lập tức khen. Tiểu tử ngươi rất có ý tưởng á, vi sư thật là không ngờ. Ở ngoài ban công, ngoài cửa đặt một cái ghế nằm kiểu cũ, Thanh Vân Tử lập tức nằm trên đó gọi pha trà. Tiểu Ngư bận rộn đi tìm đồ nấu nước. Nhuế Lãnh Ngọc thân là muội tử cũng không tiện nhàn rỗi, lục dương lục tủ tìm kiếm đồ như là ấm trà lá. Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Mã Thừa, vừa không ngừng đẩy cửa phòng xem xét trang trí căn phòng khác. Kết quả phát hiện tất cả đều phong cách cổ điển kiểu Trung Quốc cổ đại, thậm chí là cổ đến mức khoa trương. Sao vậy? Trang trí nhà có hài lòng không? Đầu bên kia điện thoại, Mã Thừa đắc ý. Tôi nói này, vì thiết kế căn nhà này của cậu, tôi mời một thiết kế sư từ kinh thành, dựa theo phẩm vị nghề nghiệp của cậu, chuyên môn thiết kế ra phong cách trang trí này. Có 102, tôi biết là cậu nhất định thích mà. Diệp Thiếu Dương đưa tay lau khóe mắt, từ trong gương trang điểm khắc họa tiết kiểu cổ, nhìn thấy bộ dáng của mình, tựa như là vẻ mặt cười ra nước mắt, thường dùng nhất ở trong WeChat. Tôi nói này, đại ca, tôi từ bao giờ nói với anh là tôi muốn trang trí kiểu này? Hả? Vậy không phải là tốt à? Cậu là đạo sĩ, khẳng định là thích văn hóa cổ điển. Cậu đến thư phòng mà xem, có cả giấy bút mực, trên giá đồ cổ, tất cả đều là đồ cổ tôi giúp cậu mua đó. Còn có mấy cái ấm trà, cậu không có việc gì thì có thể viết chữ, uống trà các kiểu. Ai uống trà? Tôi hoàn toàn không có hiểu trà, được không? Tôi chỉ thích uống kích thích, trừ vẽ bùa, tôi đâu có luyện chữ gì đâu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ. Đại ca, anh trang trí thành phong cách cổ điển, tôi cũng đành chịu. Nhưng anh đây, nào phải trang hoàng, anh xây dựng địa điểm để chụp ảnh đấy à? Ở chỗ tôi trực tiếp có thể chụp ảnh phim cổ trang đó. Cái khác tôi có thể nhịn xuống, nhưng mà cái giường này, anh như thế nào mà lại kiếm cho cái loại khung giường cổ nhân ngủ kia? Sao anh không ở dưới giường đặt một đôi giày thêu, tìm một cô em tiến vào trực tiếp mà quay phim Sơn Thôn Lão Thi được rồi đấy. Giỏi ơi là giỏi.